Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trang Nhất Phạm, tập 93. Phụt! Tiết Ngư Hương cùng Đống Hiểu Uyển cùng nhau cười khẽ một tiếng. Tiết Ngư Hương càng là không cam lòng, lườm anh một cái, cười nói: Trác đại ca, chúng ta nào có yếu như ngươi nói đâu. Lúc đó chúng ta không đến 100 người, đối kháng đám người Lâm Toàn Phong có hơn 1000 người, thế nhưng vẫn có thể đem bọn hắn giết đến người ngã ngựa đổ, khóc ròng ròng đó. Tiết Ngư Hương kiêu ngạo mà ngẩng cái đầu, đám người kia cũng không khiêm tốn, đỏ mặt gật đầu, tức sạm mặt lại. Trác Phàm hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ một chút, thản nhiên nói: Các ngươi cũng không cảm thấy ngại mà thừa nhận sao? Nếu lúc đó các ngươi uy mãnh như thế, hiện tại vì sao lại uể oải như vậy chứ? Đây còn không phải là do ngươi sao? Tiết Ngư Hương cười khẽ một tiếng, con người đảo quanh lóe lên vẻ linh động. Đều tại ngươi thực sự quá mạnh, làm cho chúng ta có cảm giác an toàn như thế, chúng ta đương nhiên mất đi ý chí chiến đấu. Trác Phàm không khỏi giở khóc giở cười, loại lý do này có thể thành lập được sao? Bất quá bởi vì là Tiết Ngư Hương nói ra, Trác Phàm cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Nếu là người khác dám dùng loại cãi chày cãi cối này nói với anh sớm đã một chân đạp văng. Mà ánh mắt Đỗ Hiểu Uyển nhìn về phía Tiết Ngư Hương bất giác có chút hâm mộ, có thể không kiêng nể gì nói đùa với Trác đại ca như thế. Đổng Thiên Bá nhìn thấy ánh mắt thất lạc của muội tử, một trận lắc đầu, nhưng khi vừa nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt đã nghiêm túc hơn một chút, nói ra: Trác huynh, thật sự không dám giấu giếm, lần này ta phụng mệnh Sở lâu chủ tới tìm ngươi. Hả? Sở huynh thành sao? Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, nội tâm đột nhiên có một trận cảm giác tâm thần bất định. Ây, nàng ta không tranh thủ thời gian tìm trận môn chìa khóa, còn có giật thần đan, thắng được đầu danh lệnh bắt gia trên minh này lại đi tìm ta làm gì chứ? Liếc nhìn anh thật sâu một cái, Đỗ Thiên Bá thản nhiên nói: Thật ra cũng không hẳn là Sở lâu chủ tìm ngươi, mà chính là Hoàng Phúc Thánh Thiên hướng ngươi hạ chiến thư, trong tay hắn có một viên giật thần đan, nghe nói ngươi còn không lộ diện đã có thể đem một bàn tay Lâm Thành Phong chặt rơi, liền hướng ngươi phát ra chiến thư, xem ngươi có thể đoạt được đan dược trong tay hắn hay không. Nói như thế, tiểu thư kia vẫn luôn một mực canh giữ ở chỗ này chờ ta đến khiêu chiến đúng không? Lông mày bất giác nhíu lại một cái, trong mắt Trác Phàm chớp độc lên rạng rỡ tinh quang. Trầm ngâm một chút, Đỗ Thiên Bá khẽ gật đầu, hẳn là như vậy. Tốt, và liền để tiểu tử ngốc chờ đi, lão tử trước tiên đi tìm ba viên dịch thần đan còn lại cùng chìa khóa trận môn, chờ sau khi lão tử thu thập đầy đủ lại đến chỗ hắn lấy một viên sau cùng kia, sau đó chạy đi, vậy thì liền lão tử sẽ thắng. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía đám người sau lưng, ha, chúng ta bây giờ có rất nhiều thời gian để có thể lãng phí, các người cũng không cần lo lắng gặp đám người đế môn kia, hiện tại chưa ra tìm kiếm cho lão tử, riêng dịch thần đan tìm được liền có thưởng. Mọi người hưng phấn hét to theo Trác Phàm lanh lộn, quả nhiên khí thế phi phàm không tầm thường. Đổng Thiên Bá dĩ nhiên đã trợn tròn mắt, chẳng lẽ nói: Chờ một chút Trác huynh, nếu người không phó ước, không phải là khiến người ta cảm thấy người sợ hãi hay sao? Thân là minh hữu, mặt của chúng ta biết để vào đâu chứ, làm sao còn tôn nghiêm chứ? Chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được trước mặt bọn hắn, bị người ta chế nhạo đó. Chúng ta thế nhưng là con còn đang chờ ngươi lấy lại danh dự cho chúng ta đó. Đần độn, ngươi liền nói không tìm được lão tử không phải là được sao? Lại nói vinh nhục nhất thời nhằm nhò cái gì chứ, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Chờ lão tử đem tất cả mọi thứ đều tìm trở về bốc bốc bốc đánh vào mặt bọn hắn, mặt mũi tiền giấy đều có, đến đó mới là thắng lợi sau cùng. Các ngươi gấp gáp tìm lại mặt mũi như vậy làm gì chứ? Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, mười phần vô sĩ cười đùa: Lão tử xưa nay không quan tâm tới thứ huyền hảo huyền này, lợi ích thực tế mới là điều quan trọng nhất, ha ha. Lời vừa nói ra, mọi người cũng ha hả cười theo. Trùng Thiên Ma Long quá như hành sự quỷ dị, phong cách không tầm thường một chút nào, khó trách nhiều năm như vậy ngay cả đế môn cũng không có cách nào cầm được anh. Ngươi cho rằng một tờ chiến thư thì có thể khiến người ta vì thế diện mà cấp tốc đi tới xuất chiến, kết quả người ta căn bản không đem thế diện coi là chuyện to tát, liền nói đạo nghĩa cũng không thể giảng cho kẻ điếc. Loại địch nhân này ngươi làm sao đối phó được chứ? Trùng Thiên Ma Long quả nhiên là ma đạo kiệt xuất, không bám vào một khuôn mẫu à. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm, chẳng những không cảm thấy anh mất mặt xấu hổ vì sợ hãi nên không dám ứng chiến, mà ngược lại còn cho là anh hữu dũng hữu mưu, đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực sự là nhân vật rất đại kiêu hùng. Đi theo anh quả nhiên là có tiền đồ. Biết tính tình của Trác Phàm, lại nhìn nhiều người đang ồn ào như vậy, Đổng Thiên Bá bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói: Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể hồi bẩm lại cho Sở lâu chủ ý tứ của ngươi. Chỉ là như vậy, Sở lâu chủ lại phải nén giận một khoảng thời gian. Chờ một chút, người Hoàng Vũ Thanh Kim muốn ước chiến là ta, ta không đi, chẳng qua là nàng chỉ xấu hổ. Vì có người minh hữu là ta, vì có gì mà phải nén giận chứ? Lông mày nhíu lại một cái, Trác Phàm kỳ quá nói. Nghe được lời này, Đổng Thiên Bá bất giác thở dài, đem chân tướng sự tình kỹ càng nói lại một lần nữa, mà Trác Phàm nghe được sắc mặt càng thêm âm trầm. Sau cùng Đổng Thiên Bá bất đắc dĩ lắc đầu, Sở lâu chủ từng vô cùng tuyệt vọng đã phân phó chúng ta tìm kiếm chìa khóa dẹp đường hồi phủ, chỉ là về sau Hoàng Vũ Thanh Thiên ước chiến mới cho mọi người lại sinh một chút hy vọng. Bất quá ngươi không muốn đi, như vậy được rồi, ngươi không cần phải nói nữa. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm trong mắt lóe một tia tức giận, nắm chặt nắm đấm. Nếu tự thư kia xuất thủ đoạt trước về cái sân này, lã tử nhất định phải tìm trở về. Nghe được câu này, Đổng Thiên Bá một trận đại hỉ. Thế nhưng không đợi hắn hưng phấn reo hò, vội vàng dẫn đường cho mọi người Trác Phàm. Câu nói tiếp theo của Trác Phàm lại là để thân thể hắn chấn động mạnh một cái, giống như có điều ngộ ra gật đầu. Dám động đến người của lão tử, người cũng phải trả giá một chút. Vẫn tại phiến rừng xanh tươi tốt lúc trước, từ ngày bọn người Sở Quân Thành đã thu được chiến thư của Hoàng Vũ Thanh Thiên, liền thẳng thắn đóng quân trước Mộng Hình trận môn, không còn đi loạn nữa, chỉ phái ra nhân mã hướng bốn phía tìm kiếm bóng dáng Trác Phàm. Thế nhưng liên tiếp 8-9 ngày trôi qua lại vẫn không có nửa phần manh mối. Điều này không khỏi làm cho bọn họ phiền muộn, chẳng biết lúc nào mới có thể đem cái sân này tìm trở về. Nếu cứ tiếp tục như thế, sĩ khí của bọn họ liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến cuối cùng cũng không cần tham gia các gì bắt gia tranh minh đoạt chiếm nữa, có thể chạy trở về là tốt rồi. Hay là tất cả mọi người cũng không còn cách nào, đành thở dài trong lòng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lần bắt gia tranh minh này, bọn họ nhiều người như vậy lại bất lực như thế, phải đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên thân một người. Đám người đứng trước Mộc Hình Trấn Quốc Thạch cũng đều vẻ mặt chờ đợi. Mặc kệ là Hoa Vũ Lâu một phương hay Đế Vương Môn một phương, đều muốn nhìn hai người Hoàng Phúc Thanh Thiên cùng Trác Phàm một chút, đến tục cùng là ai sẽ làm chủ chiến cuộc lần này. Phía trước chính là Mộc Hình Trận Môn sao? Đúng vậy à, bọn người Sở Lâu chủ chính là đang đóng quân ở phía trước. Đột nhiên từng tiếng nói chuyện quen thuộc vang lên, vẻ mặt sầu khổ của bọn người liền bất giác bừng lên, vội vã nhìn qua vị trí đó, liền nhìn thấy Trác Phàm dưới chỉ dẫn của huynh muội Đổng Thiên Bá đang gạt cỏ đi tới, đằng sau còn có đám người Lạc Vân Hải, Tiết Ngưng Hương. Chỉ trong một thoáng, mọi người vui mừng khôn xiết cùng nhau hướng từ chỗ đó chạy tới. Riêng tiểu tử Tạ Thiên Dương này lại càng cao hứng bừng bừng chạy tới cười to. Ha, ta cuối cùng cũng nhìn thấy các ngươi không có việc gì, thật là quá tốt. Ha, không hổ là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, cư nhiên quan tâm lão tử như thế, cũng không uổng công lão tử ngàn dặm xa xôi chạy đến ra mặt cho các ngươi. Chờ xem đi, lão tử đã đến, ủy khuất của huynh đệ các ngươi liền kết thúc, để lão tử giúp các ngươi giả bộ trâu bò cho ngươi bay. Trác Phàm một vẻ mặt ý cười, giang hai cánh tay đi đến phía Tạ Thiên Dương. Thế mà Tạ Thiên Dương lại đi vào bên cạnh anh, nhưng lại đẩy cánh tay anh ra, rồi đi vòng qua phía sau, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt Tiết Ngưng Hương, nhìn lấy nàng cùng hai người ca ca của nàng nói ra. Ngưng Nhi, các người có biết hay không, sau khi truyền tống tới đây, mấy ngày nay chúng ta đều thất lạc, ta một mực tìm kiếm các ngươi, lại không thể tìm thấy bóng dáng các ngươi, nên cuống cuồng đến cỡ nào, thật may các ngươi không có gì trở ngại. Tạ Thiên Dương thở dài một hơi, tựa hồ thả rơi một hòn đá nặng trong lòng. Trác Phàm lại là da mặt nhịn không được liền run run, đầu đầy hắc tuyến rủ xuống, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói ra. Tạ Thiên Dương, chúng ta tốt xấu gì cũng là huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho ta sao? Ngươi một con quái vật, có cái gì mà phải lo lắng chứ? Lão tử có lo lắng cho mình cũng sẽ không lo lắng cho ngươi. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Tạ Thiên Dương khinh thường bĩu môi. Mọi người nghe vậy đều không khỏi khẽ cười một tiếng. Trác Phàm lại tức giận, đều hung hăng nghiến răng, thật sự muốn đánh cho tiểu tử này một trận. Liền xem như là giả, ngươi cũng phải làm ra vẻ nghĩ cho ta chứ, biểu thị một chút quan tâm cũng tốt, cho có vẻ huynh đệ nghĩa tình chứ. Nha nha, phì, cái thứ gặp sắc quên bạn mà. Đổng Thiên Bá nhìn thấy Trác Phàm một vẻ mặt phẫn nộ, tự như lần gặp được Tống Ngọc ở Hoa Vũ Thành, không khỏi cười to. Trác huynh, huynh còn nhớ đến tình cảnh chúng ta khi ở Hoa Vũ Thành chứ? Nam nhân cũng chỉ là một loại động vật mà thôi, ngươi cũng giống như vậy, thông cảm một chút đi. Hung hăng lườm hắn một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trong lòng thầm hừ, lão tử làm sao thể giống đám gia súc các ngươi, lão tử mới không đem trái tim để đặt ở trên người nữ nhân. Tựa hồ như nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, Đổng Thiên Bá lắc đầu bật cười, nhưng không tiếp tục nói nữa. Có lúc bản thân nam nhân cũng không thật sự hiểu được chính mình à. Khẽ cười một tiếng, Đổng Thiên Bá đi đến bên người Sở Quân Thành cách đó không xa, khom người thi lễ, như miệng nói, Sở lâu chủ, ta đã tìm được Trác Phàm. khẽ gật đầu. Sở Quân Thành chăm chú nhìn Trác Phàm bị cả đám vây quanh ở chỗ đó, một trên mặt lộ ra vẻ sương lạnh, sải bước đi qua. Bỗng nhiên Trác Phàm cảm nhận được một cỗ sát khí phóng tới ngay trước mặt, quay đầu nhìn qua liền thấy Sở Quân Thành hàn khí bức người đang đi về phía anh. Bất giác trong lòng run rẩy, Trác Phàm nổi lên một cỗ sợ hãi, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, bảo trì không thay đổi. Biết ta tìm ngươi tới đây để làm gì sao? Sở Quân Thành lạnh lùng nhìn anh, mặt không biểu lộ gì. Trác Phàm trầm ngâm một trận, cứng ngắc gật đầu. Biết. Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi đi. Thân là đồng minh, cũng đã đến lượt ngươi xuất lực đó. Trong mắt Sở Quân Thành chỉ có vô tận lạnh lùng, ngữ khí cũng như gió lạnh mùa đông khắc nghiệt hạ xuống điểm đóng băng. Trác Phàm liếc nhìn nàng một cái thật sâu, không nói gì, quay người yên lặng, triển hai cánh ra, lăng không hướng về phía đông bay đi. Nhưng trong lòng thì một trận thở dài. Có lẽ sau sự kiện ở Vân Long Thành, Sở Quân Thành đã thực sự hận anh tới cực điểm. Bất quá như vậy cũng tốt, quan hệ giữa hai người chỉ là đồng minh, ngược lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thân là ma hoàng, nếu anh có thể đem những thứ này toàn bộ vứt bỏ thì không gì thế tốt hơn. Người ta đây, tình quan trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, tốc độ đột nhiên lại nhanh thêm một phần, trần nhà mắt liền đi mất không còn bóng dáng. Nhìn qua phương hướng thân ảnh vĩ ngạn kia biến mất, Sở Quân Thành nắm chặt hai tay, trên mặt lúc này mới lộ ra một tia tức giận rõ ràng. Tiểu tử này thật sự một câu đều không nói với ta sao? Tiểu Đan Đan sợ hãi đi qua, nhìn theo phương hướng Trác Phàm biến mất một chút, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nàng, thì thào lên tiếng. Khuynh Thành tỷ, ngươi vừa rồi có phải là quá hung dữ đối với phu quân hay không? Cái gì hung với không hung, loại người kia vô tình vô nghĩa, căn bản không thể cho hắn sắc mặt tốt. Còn có, đừng gọi hắn là phu quân, hắn căn bản không đáng để bất kỳ nữ nhân nào gọi như vậy. Sở Quân Thành hung tợn trừng mắt liếc gì nào một cái, quát to. Tiểu Đan Đan bị dọa run một cái, không dám nói nữa. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Sở Quân Thành luôn luôn cao ngạo điềm tĩnh lại nổi nóng đến như vậy. Lúc này âm thanh mọi người trêu đùa cách đó không xa lại truyền tới. Ngần gì, các người thế mà bị hơn 1.000 người vây công, vậy người có bị thương hay không? Sau khi Tạ Thiên Dương nghe Tiên Hương kể lại kinh lịch những ngày qua, liền không khỏi một trận lo lắng. Tiên Hương lại thờ ơ khoát khoát tay, cười nói, không sao, Trác đại ca từ trên trời giáng xuống cứu chúng ta, còn đem phế một bàn tay của tên Lâm Toàn Phong kia. Chỉ cần có Trác đại ca, tất cả chúng ta đều sẽ không lo lắng gì. Tiếng nói vừa dứt, bọn người cũng ào ào gật đầu đồng tình, nụ cười đầy trên mặt. Xem ra, cảm giác an toàn Trác Phàm mang đến cho bọn họ lần này, bọn họ cả một đời đều sẽ không thể nào quên. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ biểu môi, một bộ dáng chua lét. Tiểu tử kia tuy lợi hại nhưng một thân tính khí xấu, các người cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng được sao? Trác đại ca tính khí rất tốt đó nha, bình dị gần gũi, tuy bình thường hay chửi mắng người khác một trận nhưng cũng rất nhanh liền hết giận. Mọi người gần nhất ở chung đây đều rất vui vẻ. Tiếng Hương Hương chớp chớp đôi mắt hồn nhiên, xem như chuyện đương nhiên nói ra. Mọi người còn lại cũng cười rạng rỡ gật đầu. Mấy ngày nay bọn họ quá thực là như là đi tham quan du lịch ở Thú Vương Sơn vậy. Coi như gặp phải loại tồn tại hung ác như linh thú lục cấp, bọn họ cũng có thể dừng chân nhìn kỹ một chút, không cần phải lo lắng xúc sinh kia sẽ đến ăn thịt bọn họ, trong lòng có thể không thoải mái hay sao? Dạng thể nghiệm như vậy, đoán chừng bọn họ cả một đời cũng chỉ có một lần này. Lần tiếp theo, nếu còn dám đến, có lẽ bọn họ còn chưa thấy được linh thú liền đã trở thành bữa tối của bọn hắn. Có thể nói, tất cả những chuyện này đều là Trác Phàm mang đến cho bọn họ, mọi người tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Tạ Thiên Dương nhìn thấy ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người, riêng Ngân Hương trong mắt đã đầy những ngôi sao nhỏ, liền nhìn không được oán thầm trong lòng. Đây còn không phải là bởi vì có người sao, bằng không lấy cá tính của tiểu tử kia đã sớm đem những thứ vướng víu này vứt bỏ hết rồi. Lão Vân Hải cũng cười nhẹ gật đầu, cảm thán lần này quả là may mắn khi có Ngân Nhi tỷ đi theo mình. Sở Quân Thành nghe được thì sắc mặt lại càng thêm tức giận, làm sao tiểu tử này đối với người khác để có thể mặt cười đón chào, duy chỉ đối với mình lại vô tình vô nghĩ như thế chứ? Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Đổng Thiên Bá bất giác cười khai một tiếng, nói nhỏ, Sở lâu chủ có một câu tại hà không biết có nên nói hay không. Nói. Sở Quân Thành mặt lạnh quát lớn. Trầm ngâm một trận, Đổng Thiên Bá ngượng ngùng lên tiếng, Sở lâu chủ, ngài cũng biết tại hạ trước kia có một chút phong lưu, xem như là đi qua trăm khóm hoa, trên người không dính một chiếc lá. Thế nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, Sở Quân Thành đã tức giận trừng hắn, nhất thời liền đem hắn dọa đến vội vã khoát tay giải thích nói, Sở lâu chủ, ngài đừng hiểu lầm, Cái đó đều là chuyện trước kia. Hiện tại ta đã cải tà quy chính, rốt cục không còn đi qua loại địa phương kia, đã biến thành một người khiêm tốn. Vậy lời ngươi vừa nói là có ý gì? Sở Quân Thành hừ lại một tiếng, trong mắt hành mang chớp động, tựa hồ chỉ cần đáp án có một chút không ổn. Đậu Thiên Bá liền trực tiếp rơi đầu xuống đất. Đậu Thiên Bá gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lung túng khó xử cười nói: Sở lầu chủ, tại hạ chỉ là muốn nói, tuy nói văn trị võ công, tại hạ là hạng người vô học, nhưng ở chuyện nam nữ, tại hạ vẫn có chút có ánh mắt. Theo tại hạ thấy, tuy nói bên người Trác Phàm không thiếu phấn điệp vờn quanh, nhưng có thể vào được trong mắt của hắn chỉ có ba người mà thôi. Có lẽ cái này ngay cả chính hắn cũng không ý thức được. Ồ, Sở Quân Thành bất giác khẽ nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vội vã lên tiếng nói tiếp. Chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, Đậu Thiên Bá cười một tiếng. Theo tại hạ quan sát, ba người này, một là Lạc gia đại thiếu thư Lạc Vân Thường, hai là Tiết gia tam tiểu thư Tiết Ngư Hương, ba chính là Sở lâu chủ ngài. Những nữ nhân khác hắn chưa từng có thực sự liếc nhìn qua một chút, bao gồm cả tiểu muội của tại hạ. Vì cái gì ta lại là người thứ ba? Sở Quân Thành sắc mặt hơi có chút thư giãn, nhưng vẫn có chút bướng bỉnh, nhíu mày tựa hồ còn có chút không phục. Đổng Thiên Bá lại một lần nữa toát mồ hôi, trong lòng cảm thán, lòng đố kỵ của nữ nhân à, liền cái chuyện điểm danh cũng muốn tính toán. Cho dù là dạng nữ trung hào kiệt giống tổng lâu chủ Hoa Vũ lâu, Sở Quân Thành đều không có ngoại lệ. Nhưng hắn vẫn ra vẻ lấy lòng, cười cười giải thích: Sở lâu chủ đừng nóng vội, cái này đây cũng không phải là thứ tự trong lòng của hắn, chỉ là theo sự khác biệt về thái độ cảm nhận của hắn đối với người mà hắn sắp xếp thôi, ngài chớ trách. Lông mày bất giác nhíu lại, Sở Quân Thành khẽ gật đầu tiếp tục nhìn hắn. Hít thật sâu một hơi, Đậu Thiên Bá tỏ vẻ trịnh trọng, nghiêm túc hơn một chút, thản nhiên nói: Như ta thấy, đối với Lạc gia đại tiểu thư, trong lòng Trác huynh càng nhiều hơn chính là một phần trách nhiệm, giống như chiếu cố thân nhân mình vậy. Có thể nói hắn đối đãi với Lạc tiểu thư như gia chủ, đến mức chuyện nam nữ chưa từng nghĩ tới. Sở Quân Thành nghe xong gật đầu tỏ ý không sai. Trác Phàm tuy bí hiệp như vô tình vô nghĩa, nhưng đối với Lạc gia lại rất tốt. Thật ra nam nhân có trách nhiệm, có đảm đương. Tiếp theo, Đổng Thiên Bá nhìn qua Tiết Ngư Hương đang chuyện trò vui vẻ cách đó không xa một chút, tiếp tục nói: Còn Tiết tiểu thư hồn nhiên ngây thơ, là người lương thiện hiếm có, không bị tục vật trong thế gian ô uế. Trác huynh nhìn nàng có lẽ là như muội muội thôi, đến mức có thể phát triển thành tình nhân hay không cũng không tiện nói. Sở Quân Thành liếc mắt nhìn ra xa một cái, khóe miệng không có lý do nhếch lên nụ cười không màng danh lợi. Dạng tiểu nha đầu thiên chân vô tà như vậy, liền xem như nữ nhân như nàng khi gặp cũng phải phá lệ thương tiếc, thì càng nói những nam nhân xấu xa kia. Sau cùng, Đổng Thiên Bá cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Quân Thành, chần chờ một chút thì thả lên tiếng: Còn về Sở lâu chủ ngài, ta xin nói một câu không nên nói. Bá khí lộ ra ngoài, phi thiên hàn phượng, danh hào thật đúng với danh. Cảm giác của Trác huynh đối với ngài có thể là cái gì? Sở Quân Thành vội vàng nói ra. Đổng Thiên Bá do dự một chút, nghiến răng nói: Bảo lâu chủ là sợ vợ. Vừa nói xong, hai gò má Sở Quân Thành chợt đỏ bừng lên, đồng thời trong lòng không lý do nổi lên một niềm hoan hỷ ngọt ngào. Sợ vợ, đó không phải là sợ vợ sao? Nói như vậy, trong bà nữ nhân, quan hệ giữa nàng cùng anh ngược lại là người thân nhất. Hát xì, hát xì, hát xì. Trác Phàm đang lăn không bay lượn trên trời, liên tiếp ba cái nhảy mũi kém chút đem anh từ ngàn dặm trên không trung bị đánh rơi xuống, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Cái này rõ ràng không chỉ đơn giản là mắng anh, quả thực là chính là muốn đem anh lột da róc xương. Đến cùng là ai hận anh mà hận đến triệt để như vậy chứ? Chẳng lẽ là Sở Quân Thành oán niệm đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Không khỏi rùng mình một cái, Trác Phàm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là trong lần một lần một trận lo sợ. Có điều anh không biết là cái này không liên quan đến Sở Quân Thành, mà chính là cái tên bạn nhậu hảo huynh đệ của anh. Thực sự đem chân tâm sự của anh phân tích đến tận đáy lòng, so với lột da rút xương cũng không có gì khác biệt. May mắn là anh không nghe được suy luận của Đổng Thiên Bá về anh, để không nhất định sẽ chấn kinh thất sắc. Cái tên này bản sự không có nhiều, thế nhưng thủ đoạn trong loại chuyện này ngược lại là một cao thủ. Trong lòng lão tử có ai, lão tử còn không phát hiện, người lại có thể hoàn toàn phát hiện sao? Bất quá Đổng Thiên Bá thường đi dọc bờ sông, nhưng xưa nay không có ướt quẹ ướt giày, đương nhiên có thể một phen có bản lĩnh như thế, người không phục cũng không được mà. Trác Phàm trong đầu một mảng mơ hồ, tiếp tục hướng đến nơi ước định cách đó ngoài 10 dặm, chỉ bất quá Trước khi tới đó, anh đã sớm phóng xuất ra thần thức của bản thân tìm kiếm một phen. Một đạo ba động vô hình quét ra, Cáp Phàm bất giác hai mắt tỏa sáng, trong bụng mừng rỡ. Cái tên Hoàng Phổ Thanh Thiên đại phiền toái, thế mà lại không có ở nơi đó. Loại tình huống này còn có gì để nói chứ? Trước chơi nhóm anh một trận rồi lại nói, trừ rơi vào một số tiểu đô la, đến lúc đó coi như anh có bẫy rập quỷ kế gì cũng sẽ bị anh nháo thành rối thành một đoàn không dùng được. Giờ cách này anh còn nhớ rõ mấy lời căn dặn của Lạc Văn Hải đối với anh. Đám người Hoàng Phổ Thanh Thiên có lẽ là đặc biệt muốn nhằm vào anh, chế địch âm mưu gì đó. Chỉ lúc đó Lâm Thành Phong không cẩn thận nói lộ ra miệng, không có vẻ gì giống như là khoác lác. Cáp Phàm đối với chuyện này cũng tràn đầy cảnh giác. Tuy anh có Không Minh Thành Đồng có thể giúp anh thoát hiểm, thế nhưng anh cũng sẽ không mạo hiểm đi một cách vô vị. Rất nhiều cao thủ cũng là chết do sự tự đại của mình. Cáp Phàm tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Trong mắt lấy một đạo tinh quang, Cáp Phàm phiêu một tiếng xẹt qua trời cao, uyển chuyển như sấm sét, nện đến một mảnh vuông vức trên đất trống, rồi một tiếng ầm vang nổi lên từng trận cát bụi. Mọi người bất giác giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn qua. Người ở đây đều là đệ tử của một số nhị lưu, tam lưu gia tộc. Bản thân thực lực có hạn, bỗng nhiên gặp phải động tĩnh lớn như thế, không khỏi lo sợ trong lòng. Nhưng đến khi bọn họ nhìn thấy bụi mù tán đi, bóng người hiện ra, lại cùng nhau nhìn không được hít một hơi không khí lạnh. Trùng Thiên Ma Long, Trác Phàm. Khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị, Trác Phàm nhìn quét qua mọi người một chút, đã biết mà còn hỏi. Lão tử ẩn ước mà đến, thu hồi dịch thần đan, Hoàng Phổ Thanh Thiên đâu? Ây, đại công tử mấy người nhiều ngày nay không đến, liền mang theo U công tử cùng Nghiêm công tử đi tìm 4 viên thuốc cho hắn. Nếu không ngài chờ bọn hắn một chút đi. Có một tiên không biết là đã bị dọa sợ hay là thành thật, hay là trở thành một người thành thật, vậy mà đem hành tung 3 người Hoàng Phổ Thanh Thiên 1 năm 1 10 nói cho Trác Phàm biết. Nghe xong lời này, Trác Phàm lại càng không kiên kỵ, khóe miệng xẹt qua một đường cong quý dị. Nói như vậy, các ngươi là cố ý cho ta leo cây đúng không? À không phải, thực sự là ngài, lã tử mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Không buồn nghe người kia tiếp tục giải thích, sát ý nồng hậu, nồng đậm hiện ra trong mắt Trác Phàm. Anh cười lạnh đạp nói ra, lão tử hiện tại rất muốn giết người, các ngươi cảm thấy lã tử nên giết người nào? Vừa nghe được câu này, tất cả mọi người đều nhanh muốn òa khóc. Đây không phải là rõ ràng rồi sao? Ánh mắt hung dữ kia của ngươi không phải là nhìn bọn hắn chằm chằm không buông tha sao? Thế nhưng cái này thì mắc mớ gì bọn họ chứ? Chiến thư là do Hoàng Phổ Thanh Thiên phát ra, ngài lại không kịp thời đuổi tới ấn ước, hiện tại ngược lại là nói bị chúng ta cho leo cây, thiên hạ dạng nào có dạng đạo lý này chứ? Chúng ta cũng chỉ là tiểu lâu la, ngài làm cái gì mà phải chấp nhận với chúng ta chứ? Xem chúng ta dễ khi dễ lắm đúng không? Sát mặt tất cả mọi người một trận run như cầy sấy. Dù tha thực lực của Trác Phàm, bọn họ đã sớm nghe nói qua. Bất kể là chuyện từ mấy năm trước anh khiêu khích Bại Thế Gia, hay gần đây nhất là đồ sát mấy ngàn người trên diễn võ trường, đều là đại sự danh chấn thiên hạ. Cho dù là Lục Long Nhất Phượng đều không dám tùy tiện trêu chọc tới, huống chi là bọn họ. Thế nhưng cũng không còn cách nào, thần ở đối lập trận doanh, hung thần ác sát đối phương tìm tới, mấy cái đầu lĩnh phía mình lại không thấy tăm hơi, chỉ có mấy tên vô danh tiểu tốt bọn họ ở đây chịu tội. Thế nhưng là bọn họ không chịu nổi à? Mọi người liếc nhìn nhau đều là một trận đau khổ. Các công tử, chúng ta đều là một đám chân chạy làm việc vặt, không phải là trên bàn, ngài ra tay với chúng ta sợ rằng sẽ là bôi nhọ cho thân phận của ngài đó. Lúc này có một người đột nhiên lên tiếng nói, không kiêu ngạo không tự ti, nói chuyện vẫn đã có mức độ. Mọi người nhất trí gật đầu tán thưởng, trong lòng âm thầm dựng thẳng lên một ngón tay cái. Nghe câu nói này, phàm là đại nhân vật muốn giữ thế diện cũng sẽ không có ý xuất thủ. Dù sao chuyện lấy mạnh hiếp yếu, nếu mà truyền đi thì chính là nói dễ mà nghe thì khó. Càng là nhân vật phong vân liền càng cực kỳ chú ý tới điểm này. Giống như dàn cao thủ tuyệt thế Lục Long Nhất Phượng, chỉ cần không đi chọc bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ đối với người có thực lực nhỏ yếu. Ngược lại cũng không phải là bọn họ cao thủ thế nào, chẳng qua là cảm thấy làm như thế có chút mất thân phận. Tiểu lâu la như bọn hắn liền làm người sắt dày cho các đại nhân vật còn không nổi, làm sao xứng chết trong tay bọn họ chứ? Cho nên mọi người phỏng đoán Trác Phàm nối danh cùng Lục Long Nhất Phượng hẳn là còn có dạng đức độ như vậy. Bất quá đáng tiếc bọn họ đã đoán sai, Trác Phàm căn bản chính là một tên chỉ coi trọng lợi ích thực tế, không phải là người như thế. Đối với loại nhân vật vô pháp vô thiên này, ngươi thực sự không thể nào dùng bất luận thứ gì như vinh dự đạo đức để đi ước thúc anh, bởi vì anh sinh ra chính là để chà đạp lên những thứ này. Khóe miệng vạch ra một đường cong tà dị. Trác Phàm quay đầu liếc nhìn người kia một chút, trong mắt lóe lên hàn mang. Bá một tiếng, một đạo ba động vô hình đã xẹt ngang trước người hắn. Bỗng nhiên hai con mắt người kia không còn một móng, thẳng tắp ngã xuống đất, đã triệt để không còn sinh cơ. Giết người ý niệm trong mắt nhìn không được mà có rút lại, mọi người cùng nhau kinh hãi, vội vã lui về phía sau, trên mặt đã hoàn toàn hoảng sợ. Tuy đã sớm nghe nói đến, nhưng hiện tại khi chân chính chứng kiến thần thông thần chiếu cảnh, bọn họ mới chứng kiến thực cảm thụ được cảm giác sợ kinh khủng, vô luận như thế nào đều không thể không sợ. Trác Phàm nghiêng người liếc nhìn mọi người một chút, cười nhạt thành tiếng. Lão tử giết người cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, không có chú ý nhiều như vậy. Còn thân phận sao, ha, đừng khách khí như vậy, ta bất quá cũng chỉ là một tiểu quản gia của một gia tộc thế gia tam lưu mà thôi, cùng các ngươi không khác biệt lắm, nào có thân phận gì để mà nói chứ. Còn như với các ngươi cũng thực sự chưa tới mức bôi nhọ. Lời vừa nói ra, khóe miệng mọi người bất giác cùng nhau méo xệch, phiền muộn vô cùng. Tiểu tử này thật sự quá mức vô sĩ, còn nói cái gì mà tiểu quản gia của gia tộc tam lưu, bên trong thiên vũ có cái ta gia tộc tam lưu nào con mẹ nó dám khiêu khích với bảy thế gia đâu. Tiểu tử này nhìn như khiêm tốn nhưng rõ ràng là đang trâu bò, tựa hồ là nhìn ra oán thầm trong lòng của mọi người. Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, gật đầu thừa nhận, không sai, lão tử là đang trâu bò, trong lúc rảnh rỗi giết các ngươi giải trí mà thôi. Giết nhiều hay không không quan trọng, chỉ là một loại giải trí, ai bảo các ngươi là địch nhân của ta chứ, ha. Cạch, đầu mọi người dường như bị một vật cứng hung ác gõ trúng khiến chập mạch vậy, một trận trợn mắt há hốc mồm, đã là cả kinh nói không ra lời. Còn bà nó chứ, giết người làm trò chơi giải trí sao? Gia hỏa này là ác ma leo ra từ trong địa ngục hay sao? Cái này cũng có thể dùng để giải trí sao? Còn bà cho nó chứ, quả thật là sát thần tái thế mà, hoàn toàn không đem mạng người coi là chuyện to tát gì à? Liền xem như đám công tử bột của người hạ thất thế gia cũng không có khả năng lấy lý do hoang đường như thế để giết người chứ. Người điên, tên này chính là người điên. Tất cả mọi người đã hoảng sợ tới cực điểm, nhưng trong lòng bọn họ cũng khắc xuống một câu của Trác Phàm, ai bảo các ngươi cũng là địch nhân của ta. Câu nói này có thể là kỳ diệu tới đỉnh cao, tùy tất cả mọi người để đem lực chú ý phóng tới hành vi giết người khủng bố của anh. Thế nhưng sâu trong tiềm thức đã là bị gieo lên một chấp niệm, chớ đối địch với Trác Phàm, anh chính là một tên điên thích giết người. Cái này cũng là kết quả Trác Phàm mong muốn. Anh không biết cách làm cho tất cả mọi người đều sùng bái anh, nhưng anh nhất định biết cách làm cho tất cả mọi người đều e ngại anh. Con người đều là hạng tham sống sợ chết, chỉ cần bọn họ e ngại anh sẽ không dám động thủ với anh. Cho dù bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên thực sự bố trí bẫy rập đối với anh, chỉ cần anh dùng những người này đến hỗ trợ, như vậy vào thời khắc mấu chốt nhất, nhất định sẽ những người này sẽ vì hoảng sợ mà như xe bị tuột sức. Đây coi như là Trác Phàm gieo cho đám người này một cái tâm ma, mà lại để làm sâu sắc thêm cái tâm ma này, thanh quang chớp động trong mắt Trác Phàm lại một trận ba động vô hình phát ra, lập tức liền có hai ba người ngã xuống. Điều này không khỏi làm ý sợ hãi trong mắt mọi người càng thêm khắc sâu. Thú vị, thú vị. Vậy lão tử một bên chờ Hoàng Phất Thi Thiên trở về, một bên ở chỗ này bắt các ngươi giải trí đi. Chỉ là tên không may kế tiếp là ai đây?